Tổng tài lột xác, tổng tài nghịch tập. Chương 72, mục đích của Khương Duật. Góc truyện audio.com. MC hỏi tiếp, như vậy nên chia tay? Khương Duật lắc đầu, không phải tôi vừa nói đó. Trước kia khi tôi chưa thích y bị người khác khiêu khích hai câu, nên nói mấy lần tổn thương y, bị người ta ghi âm lại, đưa đến trước mặt y. Vì sự hiểu lầm này nên chúng tôi mới chia tay. Tôi vốn nghĩ y chỉ tức giận một thời gian, rồi sẽ quay lại bên tôi, không ngờ rằng y thật sự chia tay tôi. Nên lần này tôi muốn theo đuổi lại người đó. Khương Duật thâm tình chậm rãi nói chuyện, ngay cả MC cũng hơi động lòng. Chả lẽ hai người này thật sự yêu nhau, mà không phải bao nuôi như người khác nói. Trách không được lúc trước Tiêu Thị cho Khương Duật nhiều tài nguyên như vậy để nâng đỡ gã. Khương Duật đã phát hiện mình yêu thích người đó rồi ư? Đúng vậy, vô cùng thích ý. Đoạn phỏng vấn này Khương Duật đã giảng giải rõ ràng vấn đề tình cảm liên quan đến mình, cư dân mạng quan tâm đến gã xem xong, chắc chắn sẽ nghĩ đến Tiêu Ninh giữ thân phận địa vị cao, lại từng qua lại với Khương Duật, nhiều tai tiếng liên quan đến Khương Duật không sai được. Có điều khi phỏng vấn được phát sóng, Kha Khá người đã cảm động với sự si tình của Khương Duật, hy vọng hai người có thể quay lại. Cư dân mạng một, chắc cú là nhắc đến tổng giám đốc của Tiêu Thị kia. Chỉ là không ngờ hóa ra hai người thật sự có một thời gian bên nhau. Cư dân mạng hai, hai người họ là một đôi quá rõ ràng đi. Cư dân mạng ba, trước kia đồn thổi là bao nuôi cho lắm vào, giờ mấy má nói Khương Duật bị bao nuôi vả mặt rồi phỏng. Người ta là tình yêu đích thực, bạn trai có nhiều tài nguyên cho anh ấy như vậy, đỏ mắt ghen tị chứ gì. Cư dân mạng 4, hơi cảm động rồi hay, thấy hai người đó đều rất thích đối phương, tranh thủ gặp nhau gỡ bỏ hiểu lầm đi. Cư dân mạng 5, Khương Duật thật sự thích vị tiền nhiệm kia, khi nhắc đến đối phương trông rất thâm tình. Cư dân mạng 6, fan nhà Khương bớt đắc ý được không hả, bị vả mặt nhiều như thế, vẫn không biết điều à. Trước kia nhận tài nguyên người ta cho còn nói lời tổn thương người ta. Vòng ân phụ nghĩa qua cầu rút ván đến cái mức đó, fan không thấy xấu hổ à mà còn nhảy nhót tung hê. Cư dân mạng 7, theo những lời của Khương Duật hôm nay, Tiêu Tổng thích anh ta thật nhưng anh ta không thích. Ngẫm lại, khẳng định Khương Duật là bên nắm thế chủ động, khiến người ta đau lòng đến nỗi phải chia tay. Giờ lại nói cái vẹo gì đấy, có bản lĩnh thì Khương Duật anh nói thật đi, thích cái quỷ gì, không chừng bây giờ chỉ muốn nịnh bợ người ta. Cư dân mạng 8, ngay từ đầu Khương Duật đã nói là không thích đối phương, bị nói là bao nuôi thì ai mà chả khó chịu. Sau này Khương Duật thích người ta, lại có người cố ý đem đoạn ghi âm cho Tiêu Tổng để hai người hiểu lầm. Tóm lại Khương Duật mau theo đuổi Tiêu Tổng đi, tôi ủng hộ. Cư dân mạng 9, lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Hai người đó thích nhau biết bao nhiêu u. Cư dân mạng 10, là Tiêu Tổng kia kia ấy hả? Tuy là Khương Duật nói rất cảm động nhưng hình như cân nặng của cái vị Tiêu Tổng kia phải gấp đôi Khương Duật luôn ấy. Anh ấy thích loại này á, mắt mũi bị làm sao đấy. Cư dân mạng 11, vậy đang thì chìm đắm trong tình yêu tuyệt mỹ của Khương Tiêu, bây giờ thấy mặt tốt rồi, đây không phải gương mặt nam chính mà mị muốn. Cư dân mạng 12, là tình yêu đích thực. Cư dân mạng 13, người ta là chân ái. Mấy kẻ nói Khương Duật có mưu đồ ngậm miệng vào đi. Khương Duật mau theo đuổi lại người yêu cũ. Mặc dù có người vẫn có, góc truyện audio.com, thành kiến với Khương Duật như cũ, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ Khương Duật và Tiêu Ninh giữ ở bên nhau. Tên CP của hai người cũng đã xuất hiện, Khương Duật rất là hài lòng, đây chính là mục đích mà gã muốn. Gã nói những lời kia trong phỏng vấn kỳ thật có cất giấu một phần tâm tư mong Tiêu Ninh giữ nhìn thấy, nhất định Tiêu Ninh giữ sẽ gặp lại gã. Cách chương.